Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2647, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2647, Trương Hàn coi trọng, hợp đồng bao nuôi không thành, Hàn tính toán một cái chuỗi sự việc đây cô tới địa ngục lúc này cạch. Một tiếng cửa phòng tắm đột nhiên mở ra, Trương Hàn tắm nước lạnh đi ra. Em đang làm cái gì? Trương Hàn khẽ ngừng nói, bởi vì hắn chứng kiến Lâm Bật Nhiệm nắm trong tay bức hình của hắn. Sắc mặt hắn lạnh lẽo, bước mạnh lên trước đoạt lấy ảnh chụp trong tay Lâm Bất Nhiệm. Ai cho cô đụng đến đồ của tôi, Lâm Bất Nhiệm, có phải cô muốn chết hay không? Trương Hàn tức giận, hắn nổi điên gào lên, giơ tay định tát Lâm Bất Nhiệm. Lâm Bất Nhiệm không tránh, chẳng những không tránh cô còn dũng cảm tiến lên đón bàn tay hắn. Anh đánh đi, dù sao cũng không phải anh chưa từng đánh qua. Trong một năm hắn giam cầm cô đã từng tát cô, trong xương hắn vô cùng âm u thô bạo, rất đáng sợ. Tính tình Lâm Bất Nhiễm điềm tính, hiền lành, mẹ mất sớm khiến cô hiểu chuyện sớm hơn những người bạn đồng trang lứa khác. Cô rất hiệu thuận, biết chăm sóc em trai, lòng nhiệt thành đam mê với thiết kế làm cô tràn đầy ảo tưởng, hy vọng chờ mong thế giới này. Trong xương cô là sạch sẽ ấm áp lại tình khiết, so với Trương Hàn tuyệt nhiên là hai loại người khác biệt. Trước đây có thể cô sẽ sợ Trương Hàn, nhưng bây giờ cô không hề sợ nữa. Người đã chết qua một lần, còn gì để sợ. Cuộc đời này chắc chẳng còn thời điểm nào đau khổ hơn so với lúc cô cắt cổ tay tự sát, nhưng cô đã gắng gượng qua tới đây thôi. Nhìn gương mặt quật cường như thú nhỏ của cô, trong lúc to gan chống đối hắn lại hiện lên vẻ đáng yêu, tay Trương Hàn liền cứng lại ở giữa không trung, tát không nổi nữa. Anh không đánh, nếu như anh không đánh tôi đi ngủ, tôi mệt rồi. Lâm Bất Nhiễm đứng dậy, vén chăn lên liền nằm xuống. Nghiêng thân, co giúp ở bên giường. Trương Hàn quả thật điên tiết, tức đến bật nụ cười, hắn phát hiện lá gan của cô càng lúc càng lớn. Cất ảnh vào trong ví, Trương Hàn vén chăn lên nằm ở bên cạnh cô. Lộn lại, ngủ trong lòng anh. Lâm Bất Nhiễm không hề động, chỉ cười lạnh nói. Cô ấy cũng thích ngủ trong lòng anh à, mi tâm tuần mỹ của Trương Hàn trực tiếp trầm xuống, bầu không khí lần nữa trở nên gay gắt. Thảo nào anh thích tôi mặc váy trắng như thế, luôn để cho tôi mặc, ngay từ đầu tôi còn tưởng rằng anh có si mê với váy trắng, bây giờ mới biết hóa ra đó là ánh trăng sáng va vào đều thấy đau trong lòng anh. Sắc mặt Trương Hàn rất kém, môi mỏng phát động, hắn đột nhiên cười nói, làm sao ghen? Nổi máu ghen, Lâm Bát Nhiễm chẳng qua là cảm thấy chính mình thật đáng buồn, rất đáng thương, thậm chí ngay cả màn cắt cổ tay kia cũng rất nực cười. Cô chỉ là một cái bóng, một vật bồi táng, một vật kỷ niệm tốt đẹp giữa hắn và cô bé kia. Anh, quá uổng phí rồi, cách chương.